Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661: Chủ nhân Tiểu Ly trộm cầm đồ vật cho ta ăn. Chương 660: Chủ nhân Tiểu Ly trộm cầm đồ vật cho ta ăn. Cổ Linh Đảo. Cung phu nhân phủ đệ biên giới. Một vị người mặc hắc bào người từng bước một tới gần. Hắn đi tới cửa sau một chỗ vách tường trước, đưa mắt nhìn một lát, nắm tay đặt ở trên vách tường. Sau đó trận pháp xuất hiện, ngay sau đó đem một bình đan dược bỏ vào. Chỉ là chờ đợi chỉ chốc lát, hắn muốn đồ vật chưa hề đi ra. Lại là một lát, đan dược một lần nữa lui ra. Người này không có trước tiên lấy đi, chỉ là đứng an tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới cầm lấy đan dược, quay người rời đi. Hắn chưa từng để cho người ta nhìn thấy biểu lộ, cũng chưa từng lộ ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Tựa hồ chỉ là bình thản tới, lại bình thản đi, không ai biết hắn cần làm chuyện gì. Diệu sư tỷ, Tiểu Ly sự tình ta đã biết, chỉ là ngươi vì cái gì còn không đi? Giang Hạo nhìn trước mắt sư tỷ hỏi. Hắn bốn phía nhìn xuống, phát hiện Mục Khởi sư huynh cũng tại phụ cận, tựa hồ đang tìm một chút linh dược. Sư đệ mấy tuổi? Diệu Thính Liên hỏi. 33. Giang Hạo hồi đáp. 33. Qua một tháng nữa có phải hay không 34 rồi? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo, cần gì phải nhiều lời một tuổi đâu? 34 rất lớn đi. Diệu Thính Liên lại hỏi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Bất quá 34 là rất lớn. Trước kia cũng không có như thế lớn tuổi quá. Người bình thường đều lấy vợ sinh con đi. Diệu Thính Liên lại nói. Sư tỷ lại coi trọng người nào? Giang Hạo hỏi. Ai nha, có tâm tư này sao? Đến, ta cho ngươi xem một chút. Đây đều là ta tại các mạch tìm kiếm. Diệu Thính Liên nói liền lấy ra một chút chân dung. Giang Hạo, sư tỷ mỗi ngày không tu luyện sao? Ngươi xem một chút cái này. Băng Nguyệt Cốc Kim Đan Sơ Kỳ, là một vị nhu thuận tiên tử. Ta nói với nàng đạo lữ, mặt đều đỏ, đặc biệt tốt. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo, như thế nào, coi trọng không có? Diệu Thính Liên thúc giục nói. Sư tỷ, ta cảm thấy ta tu vi còn quá kém. Giang Hạo từ chối nói. Ngoài 30 Kim Đan Sơ Kỳ, gọi quá kém. Diệu Thính Liên mở to hai mắt nói. Vậy ta là cái gì? Sư tỷ lớn bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Mục Khởi nói ta còn là cập kê thiếu nữ. Diệu Thính Liên đắc ý nói. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Sư tỷ nhỏ như vậy lúc liền gặp Mục Khởi sư huynh. Đúng a, Diệu Thính Liên cũng không giấu giếm. Mười mấy tuổi, kia xác thực rất lâu. Giang Hạo gật đầu. Bất quá có thể đuổi theo Thiên Âm Tông, cũng chỉ có Diệu sư tỷ một vị a. Nói chính sự, nếu như ngươi cảm thấy có thể, các ngươi có thể gặp một mặt, ta an bài. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo bỏ ra thật lớn công phu mới khiến cho Mục Khởi sư huynh đem người mang đi. Giữa trưa, Bất Dạ sư huynh tới, đến đàm hạt giống linh dược hạt giống sự tình. Vẫn là thượng phẩm linh dược. Giang Hạo giám định một chút, nảy mầm kỳ muốn 3 tháng. Bất quá Bất Dạ yêu cầu là 6 tháng là được rồi. Tựa hồ là bình thường trình độ. Giang Hạo đáp ứng, cũng không có mở ra yêu cầu gì, liền bình thường tới. Đối với cái này, Bất Dạ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chịu tiếp liền tốt. Dạng này trước đó linh dược liền có thể tiếp tục hợp tác. Đến mức cái này, không cần cái gì kinh hỉ. Bình thường liền tốt. Đương nhiên, hiện tại Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch, không ít người đều không lo lắng cái này, còn lo lắng là cảm thấy trước đó là vận khí, mà hắn Bất Dạ không sợ tổn thất, trước đó vốn là cảm thấy có chút thua thiệt, đáng tiếc không thể còn dưới, bây giờ dù là cho Giang Hạo luyện tập cũng không ngại. Lần này chồng cũng không có nhiều như vậy, hết thảy 150, bỏ ra 3 ngày thời gian, Giang Hạo mới đem tất cả chồng gieo xuống, cùng lúc trước đồng dạng. Những này từ hắn phụ trách. Mấy ngày nay, Trình Sầu cũng đã nói Tiểu Ly sự tình. Giang Hạo tìm đi qua, phát hiện là Long Châu tại uẩn dưỡng Tiểu Ly thân thể, cho nên phá vỡ nàng đối với thực lực mình nhận biết. Giang Hạo chỉ có thể lần nữa áp chế Long Châu, mỗi năm ngày liền áp chế một lần, không có toàn bộ áp chế, chỉ là biến hóa không lớn, để Tiểu Ly có thể tiếp nhận. Có Long Châu, cho dù là trúc cơ trung kỳ, Tiểu Ly cũng có thể quét ngang cường địch, an toàn có, chính là nhận biết không đủ, không làm cho nàng xuống núi. Một tháng sau, đầu tháng 1, Giang Hạo một mực chờ đợi, chờ mình y sư tỷ đi tìm đến, chờ Hàn Minh tới khiêu chiến. Thiên Trần sư huynh sự tình cũng đang chăm chú, nhưng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tạm thời cũng sẽ không cần quá để ý. Tổ Long chi tâm xuất hiện, lâu như vậy đi qua, ấn lý thuyết cái kia có thuộc về, như thế tụ hội cũng biết lái khải, nhưng hôm nay chậm chạp không ra, nghĩ đến là thuộc về còn chưa định ra. Do dự một chút, Giang Hạo gọi tới con thỏ. Chủ nhân, hôm nay muốn làm gì? Con thỏ trà sát chảy nước miếng hỏi. Gần nhất có chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không có. Con thỏ lắc đầu, tiếp tục nói. Trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Có việc cũng sẽ không có việc gì. Dạng này liền tốt. Giang Hạo gật đầu, thuận tay bắt lấy thỏ lỗ tai, mà sau đó đến trong phòng, đem nó treo lên tới. Chủ nhân, muốn tới sao? Con thỏ hưng phấn lên. Giang Hạo lặng lẽ thoáng nhìn, nói cho nó biết ngày mai bắt đầu loại trừ linh thạch cái gì cũng không thể ăn. Con thỏ vui vẻ đáp ứng. Ngày kế tiếp, Giang Hạo xuất ra 409 khối linh thạch. Chủ nhân, ngay từ đầu có phải hay không hẳn là thiếu điểm? Con thỏ qua thân thể hỏi. Bị treo lên để nó dị thường thân thiết. Ăn, Giang Hạo nói. Con thỏ chỉ có thể từng khối ăn. Giòn, ăn rất vui vẻ. Chính là ăn một nửa về sau, bắt đầu ợ hơi, có chút ăn không vô. Chủ nhân, trên đường linh thạch giống như không cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ nói. Giang Hạo nhìn qua nó, cũng không mở miệng. Con thỏ chỉ có thể tiếp tục để linh thạch cho nó mặt mũi. Một mực ăn vào trong đêm, mới đem linh thạch ăn xong. Giang Hạo thở dài một tiếng. Hôm nay liền không có cách nào đi linh dược viên, hơi có chút thua thiệt. Bất quá con thỏ bên này can hệ trọng đại, một khi sai lầm, một ngày tổn thất chính là 409, thua thiệt không dậy nổi. Một tháng sau, con thỏ bắt đầu trở nên thong dong, đem mình làm đu dây đi lại, thích thú. Chủ nhân, trời đã sáng, ăn cơm. Chủ nhân, ngươi mau tới. Tiểu Ly vụng trộm cầm đồ vật cho ta ăn. Chủ nhân, ta đói. Chủ nhân, theo thời gian trôi qua, con thỏ ăn linh thạch tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tháng nhiều sau, hết thảy đi qua 81 ngày. Cuối tháng 3, Giang Hạo nhìn xem con thỏ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hết thảy coi như thuận lợi. Chính là thượng phẩm linh dược sinh trưởng tốc độ biến chậm, đến tiếp sau chỉ có thể tốn chút linh thạch bù lại. Không nhiều, cũng không lo ngại. Kim sắc truyền thuyết cộng một nhận lấy bọt khí. Giang Hạo liền lần nữa giám định con thỏ. Ngoa thú con thỏ có cực cao linh trí, kim đan sơ kỳ tu vi, tiềm lực to lớn, ẩn tàng có sâu nhất ngoa thú huyết mạch. Một ngày 810 khối linh thạch nuôi nấng, 9981 ngày sau có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ, kính yêu, rõ ràng còn có, bất quá tựa hồ là một lần cuối cùng. Muốn hơn 6 vạn, nếu như là trước đó không coi là nhiều. Hiện tại hắn còn lại hơn 1 vạn linh thạch. Lại bù một hạ thượng phẩm linh dược, đại khái chỉ có 1 vạn năm. Gần nhất muốn nhìn con thỏ, còn muốn quản lý linh dược, không có nhiều thời gian như vậy kiếm lấy linh thạch. Về sau muốn bắt đầu chế phù, bất quá thái độ thay đổi, rõ ràng nhiều kính yêu, không tốt lắm, phải thừa dịp sớm phóng sinh. Lúc này, hắn phát giác được phiến đá chấn động, rốt cuộc đã đến. ... Hết chương.